Tận thế nhạc viên, chương 1453, mưa gió nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu đã tại đồng bến tàu suốt cả đêm. Này một cái buổi sáng, không có mặt trời, nồng hậu dày đặc âm u mây mù che đậy bầu trời. Ép tới nó nặng nề, thẳng hướng mặt biển trên rơi. Phương xa một trận bão tố đã lớn quân tiếp cận, từ thiên địa gian kéo ra hết thảy nhan sắc. Chỉ để lại dày đặc u ám, nặng lam cùng ô đục, cuồng phong khơi dậy sóng biển phản kháng. Sóng gió tương bác lúc truyền đến gào thét, ẩn ẩn chấn động mặt đất. Tại thùng đựng hàng trên bến tàu, thỉnh thoảng liền có khởi nặng trên kệ sắt thép chạm vào nhau lúc một tiếng duệ vang. Phảng phất muốn vào thế giới trong cái khe, làm Lâm Tam Tửu thản nhiên đứng lặng tại to lớn thùng đựng hàng trong lúc đó lúc. Nàng hoảng hốt cảm thấy tựa hồ thiên địa trong chỉ còn lại có chính mình. Tất nhiên, đây cũng là bởi vì đi theo sau lưng nàng Trịnh Ngả Ngả vẫn luôn vô cùng an tĩnh duyên cớ. Nàng có khi cũng sẽ giống như bây giờ, bỗng nhiên đánh vỡ yên tĩnh. Ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Đều đi qua một buổi tối. Lâm Tam Tửu quay đầu nhìn một chút nàng. Trịnh Ngả Ngả có điểm bất an, nâng lên bị trói lại hai tay, nhẹ nhàng gọi một chút bên tai tóc. Ý của ta là, người dù sao đã thoái hóa thành một người bình thường. Nàng mí mắt chớp xuống. Mặc dù, ta là không rõ ràng vì cái gì ngươi có thể lấy một người bình thường thân phận vận dụng năng lực tiến hóa a. Nhưng thân thể tố chất của ngươi vẫn như cũ cùng tiến hóa người không so được. Huống chi, ta các đồng nghiệp còn có thể luân phiên đổi cương vị, bổ sung nghỉ ngơi, cùng bọn hắn nấu thời gian. Ngươi là nhịn không quá. Ta cho rằng, ngươi bây giờ từ bỏ lời nói, còn có một chút hy vọng sống. Hoàn toàn chính xác, Lâm Tam Tửu giờ phút này cùng một người bình thường không khác. Hôm qua trạng vạng tối, làm nàng đánh xong kia một mũi adrenaline thời điểm, Trịnh Ngả Ngả chính là bởi vì nhìn ra nàng đã triệt để thoái hóa, mới từ thu nạp đạo cụ bên trong lấy ra một cái thiết cầu hình trói buộc khí. Vậy hiển nhiên là vì phần tử nguy hiểm đặc biệt chế tạo. Đem phạm nhân hai tay nhét vào về sau, không chỉ có trên tay liền một tia hoạt động không gian đều không có, thậm chí liền giơ hai tay lên đều rất khó làm được. Bởi vì mỗi một cái hình cầu trói buộc khí đều chừng nặng 50 kg. Khi đó, Lâm Tam Tửu như cũ ngồi dưới đất, mặc nàng đem chính mình hai tay khóa vào trên đất hình cầu trói buộc khí bên trong. Cái kia, thật xin lỗi. Trịnh Ngả Ngả cúi đầu không nhìn nàng, nói, yêu cầu chính là như vậy. Bắt sống ngươi về sau, liền muốn dùng vật này. Lâm Tam Tửu nhìn trói buộc khí khép lại, hai đầu cánh tay đều bị đen nhánh viên cầu cho rơi ngồi trên mặt đất. Nàng thử nghĩ nhấc một chút tay, ngay cả động cũng rất khó động một cái. Nếu như quá nặng, ngươi đi không được lời nói, ta sẽ giúp ngươi nâng lên một chút. Trịnh Ngả Ngả thấp giọng nói. Thế thì không cần. Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi có thể hay không trước đứng lên? Trịnh Ngả Ngả lo nghĩ không chừng chậm rãi đứng lên. Ta mang theo nó có thể là đi không được. Lâm Tam Tửu giải thích nói. Ta đây không mang theo nó liền tốt. Tại ngắn ngủi mờ mịt qua đi, Trịnh Ngả Ngả bỗng nhiên trợn tròn hai mắt. Nàng ý thức được Lâm Tam Tửu còn có hậu thủ. Thế nhưng là nàng ý thức trễ một bước. Tại thời khắc này, Lâm Tam Tửu thể nội viên kia hắc vụ hình thành thận bỗng nhiên tràn ra, một lần nữa hóa tán thành lan lộn gào thét nồng vụ, cấp tốc tràn vào nàng cánh tay, hai tay, cuối cùng nồng tụ nàng song trưởng lòng bàn tay, tạo thành họa phong đột biến bản một tiếng đinh. Thiết cầu bị tạc phân thành vô số mảnh vỡ kia nổ vang một tiếng. Kịp thời nhắc nhở Trịnh Ngả Ngả, nàng cuống quýt lui ra phía sau né tránh, bảo vệ diện mạo, cuối cùng không có bị kích múa bay tán loạn mảnh vỡ cho hoa thành mù lòa. Đợi nàng buông xuống hai tay lúc, Lâm Tam Tửu đã từ dưới đất đứng lên, còn đưa tay tại chính mình trên quần vỗ vỗ bụi. Ngươi, ngươi, Trịnh Ngả Ngả nghĩ không ra. Ngươi, cái gì mới tốt, nói lắp nửa ngày, mới hỏi, đây là có chuyện gì? Lâm Tam Tửu vẫy vẫy tay, cảm giác hắc vụ giống thủy triều xuống đồng dạng theo trong hai tay thối lui. Lần nữa trở lại nàng cơ thể bên trong chỗ sâu, biến thành một viên đen thẫm thận. Nàng có thể để nó mô phỏng hóa thành chính mình cần có năng lực. Lại không thể hạ lệnh để nó hảo hảo đợi. Đừng trở về làm thận. Cái này sao? Nói rất dài dòng. Nàng nghiêng đầu một chút. Đi về phía trước một bước. Trịnh Ngả Ngả liền hướng lui về sau một bước. Ta tại cái trước tận thế thế giới bên trong làm mất rồi một viên thận. Chờ ta muốn đem nó chuộc về thời điểm. Phát hiện ta nguyên trang thận không có. Để lại cho ta, chỉ còn lại có một cái tính chất như là hắc vụ đồng dạng. Thận, Trịnh Ngả Ngả tự hồ rất khó tiêu hóa đoạn này tin tức. Lâu như vậy đến nay, nó vẫn luôn êm đẹp tại ta cơ thể bên trong. Tận trung cương vị đảm nhiệm một viên thận, đến mức ta đều nhanh đem nó quên đi. Thẳng đến ta lần thứ nhất đánh quốc gia này trong adrenaline lúc. Nó mới đột nhiên như là bị kích phát ra cuồng tính đồng dạng. Hóa tán thành sương mù, tràn ngập ta toàn bộ thân thể. Lâm Tam Tửu khẽ thở dài một hơi. Khi đó bởi vì ta các phương diện năng lực thoáng cái thoái hóa 1/3. Uể oải dưới, ta cũng không có cẩn thận đi cân nhắc đây là có chuyện gì. Thẳng đến về sau có một ngày, ta bỗng nhiên nghĩ đến một câu nói nhảm. Trịnh Ngả Ngả nghe đến mê mẩn. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ nghe được một câu nói như vậy. Nhất thời đều quên muốn lui về sau. Hỏi, phế, nói nhảm, đúng, chính là vẫn luôn bày ở trước mắt. Rõ ràng nhất bất quá sự thật. Lâm Tam Tửu cười với nàng nói. Nói ra chính là một câu nói nhảm. Chính là bởi vì nó quá rõ ràng. Ngược lại thành dưới đĩa đèn thì tối. Ta vẫn luôn không có hảo hảo suy nghĩ qua. Vật này, mặc dù khởi chính là thận tác dụng. Nhưng nó trên thực chất cũng không phải là thận a, trên đời này không có thận có thể hóa tán thành sương mù. Tại trên dưới quanh người du tẩu một lần nữa ngưng tụ biến thành một viên thận. Cho nên, đáp án là một câu rất đơn giản nói nhảm. Kia một đoàn hắc vụ bản thân tính chất, quyết định nó có thể mô phỏng hóa thành thận hình thái. Tại thận vị trí bên trên phát huy thận công năng. Kế tiếp vấn đề, tự nhiên là nước chảy thành sông. Nó đã có thể mô phỏng hóa thành thận. Vậy nó có thể hay không mô phỏng hóa thành những vật khác? Như, năng lực tiến hóa, đi qua cẩn thận suy nghĩ. Thí nghiệm về sau, Lâm Tam Tửu phát hiện, vận khí của nàng thực sự có thể được xưng là trong bất hạnh chi đại hạnh. Nếu nàng lúc ấy ném không phải thận mà là phổi, như vậy dù cho bệnh viện đồng dạng có thể dùng hắc vụ mô phỏng thành một cái phổi cho nàng. Đối nàng giờ phút này tình huống mà nói như cũ không có chút ý nghĩa nào. Một khi hắc vụ mô phỏng hóa thành hình về sau, tùy tiện liền sẽ không có biến hóa. Nói cách khác, biến thành một cái thứ gì về sau, hắc vụ liền sẽ đàng hoàng lấy vật kia hình thái tồn tại xuống. Sẽ không nửa đường sửa đổi. Một cái duy nhất đem hắc vụ kích hoạt nguyên nhân, cũng là bởi vì ta đánh adrenaline. Mà nó khi đó lại vừa lúc là một cái thận. Lâm Tam Tửu cười một tiếng. Tiếp tục nói. Nếu như nó mô phỏng hóa thành phổi, tim, lá gan. Như vậy mặc kệ ta đánh bao nhiêu adrenaline. Chỉ sẽ tạo thành năng lực thoái hóa. Lại sẽ không làm hắc vụ có bất kỳ phản ứng. Hết lần này tới lần khác chính là trùng hợp như vậy. Ta thật muốn cảm tạ ngươi. Đề nghị chúng ta đi đánh adrenaline đâu. Trịnh Ngả Ngả kinh ngạc nhìn nghe được chỗ này. Rốt cuộc thở dài một hơi. Ta khi đó cho là ta đem tin tức nói cho các ngươi biết. Là giúp các ngươi một chuyện. Chỉ là không nghĩ tới. Là lấy loại phương thức này giúp một tay. Bất quá có một lúc lâu. Phát hiện này đều không có mang đến cho ta thực chất trên ý nghĩa trợ giúp. Lâm Tam Tửu lắc đầu. Thận lần nữa tại nàng vừa nghĩ lại hạ. Hóa tán trở thành hắc vụ. Tràn ngập tại hai tay của nàng hai chân bên trong. Lần này, hắc vụ mô phỏng hóa chính là nàng đã mất đi lực lượng cơ thể. Nó sở hoàn nguyên chính là tại Lâm Tam Tửu đánh vào adrenaline một khắc này lúc. Nàng năng lực trình độ, bị kích hoạt hắc vụ đem ta mỗi một cái tế bào. Mỗi một cái năng lực đều cuốn qua một lần. Liền thể của ta kho bên trong đều tràn ngập qua một lần hắc vụ. ta cùng Hàn tuổi chia đều tích về sau đều cho rằng nó khi đó chỉ sợ là nhớ kỹ ta năng lực hình thái, để ngày sau mô phỏng hóa chi dụng. Lâm Tam Tửu một bên nói, một bên chậm rãi hướng Trịnh Ngả Ngả tới gần. Thế nhưng là mặc kệ ta như thế nào thử, Hắc Vụ Thận vẫn như cũ là thận, chính là không chịu biến thành năng lực tiến hóa cho ta dùng. Trịnh Ngả Ngả biết chính mình năng lực tiến hóa bây giờ tại trước mặt nàng không dùng được. Nhẹ nhàng nuốt một chút nước bọt, giơ tay gọi ra một cái trường côn. Vì cái gì? Nàng hai tay giơ lên trường côn, ngăn cản tại trước mặt hỏi. Rất đơn giản, Lâm Tam Tửu cười một tiếng, hai chân bỗng dưng nhảy rời đất mặt. Nàng lần thứ nhất đánh adrenaline lúc thoái hóa còn không tính quá nghiêm trọng, trong mạch máu quay cuồng hắc vụ coi trọng hiện ra năng lực trình độ là đủ để gọi trên thế giới này đại đa số tiến hóa người khó có thể chống đỡ. Bởi vì ta bản thân năng lực vẫn còn, không rảnh vị cho nó mô phỏng nha. Tiếng nói vang lên lúc nàng đã hóa thành một đoàn bóng đen, từ giữa không trung áp đảo Trịnh Ngả Ngả trên đầu. Cái kia trường côn vội vã hướng nàng đối diện đánh tới. Phá không lúc thậm chí phát ra kim thạch thanh âm. Hiển nhiên Trịnh Ngả Ngả lần này cũng không có nương tay. Lâm Tam Tửu trong lúc chiến đấu, thân thể giống như dòng nước. Nàng lấy một loại cơ thể người gần như không thể làm được góc độ nhất truyền. Đưa tay nắm chặt cái kia trường côn. Ở giữa không trung lấy nó một mượn lực. Vặn qua thân, một chân liền đạp hướng về phía Trịnh Ngả Ngả đầu. Làm cái sau tại một tiếng vang trầm bên trong ngửa người đổ xuống lúc, nàng cũng đồng thời rơi trên mặt đất. Trường côn chống đỡ tuổi trẻ cô nương yết hầu. Toàn bộ quá trình gọn gàng, chỉ tốn 5 giây. Ngươi xem, ta không phải cũng là trước chống ra một viên thận vị trí, mới có thể để cho nó mô phỏng hóa thành thận sao? Nàng nhẹ nhàng nói, nhờ ngươi hồng phúc, ta hiện tại năng lực gì đều rỗng. Ta muốn để nó mô phỏng hóa thành cái gì, nó liền có thể mô phỏng hóa thành cái gì. Lại không đề chiến lực trình độ, năng lực chiến đấu cách xa chênh lệch. Trịnh Ngả Ngả đầu tiên liền khuyết thiếu chiến đấu quan trọng nhất một điểm. Động lực, nàng nguyên bản liền kháng cự cuộc chiến đấu này. Tại phát hiện chính mình đánh không lại đối phương thời điểm, cơ hồ là thuận lý thành chương nhận thua. Bị Lâm Tam Tửu biến thành con tin. Bất quá, Trịnh Ngả Ngả cắm chuyện này, rất nhanh liền bị dò xét tình huống cái khác tiến hóa người phát hiện. Nhận được tin tức về sau, các quốc gia phái tới viện trợ tiến hóa người, nhao nhao kết thúc tại đồng bến tàu bên trong tuần tra lùng bắt. Thay đổi chiến lược, bọn họ đem đồng bến tàu vây lại. Ngoại trừ trên đầu bầu trời cùng phía sau biển cả, bọn họ tựa hồ thế muốn để Lâm Tam Tửu không chỗ có thể đi. Tại hai bên thăm dò lẫn nhau, xung đột, cuối cùng rằng co sau một đêm. Khi sáng sớm đáp xuống thế gian lúc, thiên địa đều âm, mưa gió nổi lên, đầu sóng dần dần kịch liệt đen kịt mặt biển trên. Bỏ neo tàu hàng sớm đã thừa dịp bóng đêm biến mất. Từng chiếc màu rỉ sét sắc quái vật khổng lồ, phảng phất là theo ô trầm trầm tầng mây bên trong, theo màu xám trắng trong sương mù chui ra ngoài đồng dạng. Lặng yên bày khắp mặt biển, bọn chúng trên người vũ khí cùng ống pháo đã không ngạc nhiên chút nào đem đường biển chặt đứt. Thỉnh thoảng, máy bay trực thăng vũ trang từ đỉnh đầu xẹt qua, cánh quạt thanh trong gió ầm ầm rung động. Trịnh Ngả Ngả vẻ mặt càng ngày càng nặng nặng, nói chuyện cũng càng ngày càng ít. Nàng nghĩ đến cái gì? Vì sao lại khuyên nàng từ bỏ? Lâm Tam Tửu bao nhiêu cũng có thể đoán ra một ít. Ngươi cảm thấy ta nhịn không nổi, chỉ là ngươi một hy vọng mà thôi đi. Nàng quay đầu nhìn qua quân hạm tập kết mặt biển, nhẹ nói, ngươi bây giờ rất sợ, đúng hay không? Ngươi sợ ta thật có thể rớt xuống. Trịnh Ngả Ngả há to miệng, ngươi đối ta không có ác ý, ta biết. Lâm Tam Tửu không có nhìn nàng, nói, ngươi sợ cũng không phải ta. Quốc gia của ngươi bởi vì khuất phục tại áp lực mà phái ra nhân thủ đối phó chúng ta những này tiến hóa người. Như vậy coi chính ngươi trở thành trở ngại thời điểm. Quốc gia của ngươi có thể hay không lại một lần nữa khuất phục tại đồng dạng áp lực. Đem ngươi cũng làm con rơi. Nói cho cùng, người ta có khác, bất quá là rơi xuống đất vị trí khác biệt mà thôi. Nàng quay đầu nhìn lại lúc, Trịnh Ngả Ngả khuôn mặt đã rút đi huyết sắc. Người yên tâm đi, Lâm Tam Tửu nhẹ nhàng cười một tiếng. Không thể nói là cười khổ vẫn là thở dài. Người có như thế vận khí, có thể theo thế gian mịt mờ này tìm được một chỗ cố hương. Ta sẽ không như vậy thử thách tổ quốc của ngươi. Thế gian nhân sự, trải qua được thử thách quá ít. Tội gì bước đến một bước kia? Trịnh Ngả Ngả sững sờ. Hắc vụ theo thể nội tràn ngập ra. Nàng đưa tay xé đứt trói chặt Trịnh Ngả Ngả hai tay dây thừng. Thấp giọng nói. Người đi đi. Lâm Tam Tửu quay đầu. Phương xa là tức đến mưa gió. Tập kết quân hạm cùng chờ đợi thôn phệ hết nàng sóng biển. Chiến đấu kế tiếp, là ta cùng thế giới này. Mấy ngày không thấy hậu trường. Phát hiện có mới đại lão xuất hiện. Cảm ơn 7777 gào một hơi thưởng 200. Đại ngạch còn có thỏ tổ trưởng. Cho đến trước mắt chỉ xuất một cái phiên ngoại ta chính là sản lượng thấp. Tái nhợt bi ti người. Cũ nợ không trả, lại thêm mới nợ, chưa bờ. Đại lão đến ngồi, uống trà, phạm ta mây người tất phá sản. Ta cho rằng cái tên này là đang biến tướng uy hiếp ta. Quán cận, được thôi lại là một cái mây di quá. Mulis, nàng vẫn yên lặng khen thưởng. Thỉnh cái đuôi đối nhân ngẫu sư đại nhân tốt một chút. Người phiên ngoại muốn nhìn ai ta căn bản đoán không ra. Đồ ăn qua loa, tận thế nhạc viên trà sữa cửa hàng bản phiên ngoại ngươi xem sao. Có độc phi ca, cũng là lần trước gương mặt quen. Frostemon, mới đại lão, khen thưởng ngươi muốn nhìn cái gì, còn có phải cảm ơn Bách Nguyên thêm huy. Là bản tôn sao, ta không quay đầu lại xem nổ tung. Lại gặp mặt, cây dầu ya, thưởng rất nhiều, được ngươi chiếu cố. Xin đồ, bá tước đi đi đi đi đi. Thư hữu 20.190.725 tỷ 144.517.859. Mùa đông gấp thưởng, nhân dân Trung Quốc lão mùa đông. Mạnh mua phúc tấn, gần nhất hiếm thấy ngươi nói tướng thanh. Nhã Nhi, thường xuyên nhìn thấy bình luận cùng khen thưởng. Vương Triều XB, người đoán ta hôm nay thúc không thúc canh. Không thúc, chậm sói bên trong, công tác phương diện còn thuận lợi sao? Thư hữu 20170208-1054-46181. Lông mày phải, ta uống trà sữa đi. AX039, ta thiếu ngươi bao nhiêu nợ? Chém giết tuyến, miêu miêu đại ma vương. Cái đuôi giấy nghỉ phép. Ngoan nữ, hiên viên bích lạc. Thiên vương địa hồ, nhân gian không tương tư. Lãnh nguyệt phong lưu đợi mọi người. Quý người cảm tạ, tấu chương xong, cách chương.